người ủng hộ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với buổi đối thoại. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà tôi thấy vừa thú vị lại vừa gây nhiều tranh cãi. Đó là trí tuệ nhân tạo và nghệ thuật thơ ca cổ điển. Cụ thể hơn nữa là thơ Đường Luật, một thể thơ mà phải nói là có niêm luật chặt chẽ đến mức gần như là một dạng toán học của ngôn từ. Mọi chuyện bắt đầu từ một bài thơ tên là Lặng lẽ khuya phòng của tác giả Vương Bạch, mà dưới đó có một dòng ghi chú rất đáng chú ý, được sáng tác tại thi đàn AI. Chuyện này đặt ra một câu hỏi rất lớn. Liệu một cỗ máy, một trí tuệ nhân tạo có thật sự sáng tạo nghệ thuật được không? Hay nó chỉ đơn thuần là một công cụ sao chép và lắp ghép ngôn từ một cách tinh vi? Trong buổi hôm nay, tôi sẽ đứng ở phía cho rằng AI hoàn toàn có thể là một nhà thơ và những tác phẩm nó tạo ra thực sự có giá trị. Người phản biện: vâng. Còn tôi thì sẽ lập luận rằng dù sản phẩm của AI có hoàn hảo đến đâu về mặt kỹ thuật đi chăng nữa, thì nó vẫn chỉ là một sự mô phỏng, một cái bóng không hồn, thiếu đi chiều sâu và linh hồn vốn có của thi ca đích thực. Người ủng hộ: tôi nghĩ là chúng ta không nên nhìn AI như một mối đe dọa, mà nên xem nó là một công cụ sáng tạo, cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí nó còn có thể giúp bảo tồn và làm mới những loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một như thơ Đường Luật chẳng hạn. Cứ nhìn vào bài Lặng lẽ khuya phòng là thấy. Về mặt kỹ thuật, đây là một bài thất ngôn bát cú gần như hoàn hảo. Nó tuân thủ niêm luật một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt là phép đối. Phải nói rõ một chút, cái phép đối trong thơ Đường ấy, nó không chỉ là đối ý, nó là một tấm gương phản chiếu về mặt ngữ pháp. Danh từ phải đối với danh từ, động từ phải đối với động từ, thanh bằng phải đối với thanh chắc. Giải được cái bài toán này mà vẫn giữ được ý thơ là cực kỳ khó. Vậy mà AI đã làm được. Câu sổ sách chưa xem còn ấp ủ, được đối lại bằng hồ sơ ký tạm vẫn lơ ngơ. Rồi thì nguyệt soi rèm lạnh tìm nhung nhớ, đối rất chuẩn với sương đẫm ngõ sâu thấy mộng mơ. AI không chỉ tìm từ, nó đã giải một câu đố ngôn ngữ phức tạp. Và về nội dung, nó tạo ra một khung cảnh, một cảm xúc rất thực. Một đêm khuya tĩnh lặng, một người trí thức còn trăn trở với công việc, một nỗi cô đơn, mong chờ. Trang web này còn gọi công cụ của họ là bút thần AI hay AI trợ lý thơ, cho thấy vai trò của nó là hỗ trợ, giúp con người vượt qua rào cản, bí từ, chứ không phải thay thế họ. Người phản biện: tôi hiểu sự ấn tượng của chị về mặt kỹ thuật. Không thể phủ nhận nó rất giỏi trong việc tuân thủ luật lệ. Nhưng tôi lại nhìn vấn đề theo một hướng khác hẳn. Tôi không cho rằng AI có thể sáng tác theo đúng nghĩa của từ này. Nó chỉ đang tạo ra sản phẩm dựa trên việc phân tích và tổng hợp từ một kho dữ liệu khổng lồ mà con người đã cung cấp. Chính cái dòng được sáng tác tại thi đàn AI đã tự nó nói lên tất cả rồi. Đó là một lời thú nhận rằng đây là sản phẩm kỹ thuật, không phải tiếng lòng tuôn ra từ tâm hồn của một thi nhân. Chỉ khen nội dung, nhưng hãy nhìn kỹ mà xem. Đèn mờ, gió lướt, nguyệt soi rèm lạnh, sương đẫm ngõ sâu. Đây chẳng phải là một bộ sưu tập những hình ảnh ước lệ, những mô típ quen thuộc đến mức sáo mòn về cảnh đêm và nỗi buồn trong thơ cổ sao? Nó thiếu một cái nhìn riêng, một chi tiết độc đáo mà chỉ có trải nghiệm của con người mới thấy được. Và câu hỏi lớn nhất tôi luôn tự hỏi là một cỗ máy có thực sự nhung nhớ không? Có thực sự mộng mơ không? Hay nó chỉ đơn giản là đang lắp ghép những từ ngữ mà theo thống kê con người thường dùng để mô tả những trạng thái đó? Thơ Đường Luật là sự kết hợp giữa luật và thi. Luật là quy tắc, còn thi là hồn thơ. AI có thể làm chủ phần luật, nhưng phần thi, tức là linh hồn, cảm xúc, cái thần của bài thơ, thì tôi cho rằng nó hoàn toàn trống rỗng. Người ủng hộ: anh nói về sự sáo mòn, về những hình ảnh quen thuộc. Nhưng mà liệu đó là cliché hay đó là những nguyên mẫu, archetype? Chẳng phải mọi nền thi ca đến được xây dựng trên một ngôn ngữ biểu tượng chung như mặt trăng, màn đêm, cơn gió hay sao? Ranh giới giữa một biểu tượng vượt thời gian và một cliché sáng mòn nằm ở đâu? Hơn nữa, anh nói về trải nghiệm cá nhân, nhưng liệu sáng tạo có nhất thiết phải đến từ trải nghiệm trực tiếp không? Các nhà thơ của chúng ta cũng đâu ngừng học hỏi, vay mượn ý tưởng, hình ảnh từ kho tàng văn học đồ sộ đi trước. Đó cũng là một quá trình học từ dữ liệu đấy thôi. AI cũng học theo cách đó, chỉ là trên một quy mô lớn hơn rất nhiều. Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là quá trình tạo ra nó có chân thật hay không, mà là sản phẩm cuối cùng có khiến người đọc thực sự rung động hay không. Và tôi tin bài Lặng lẽ khuya phòng đã làm được điều đó. Khi đọc câu cô đơn gác bút đếm mong chờ, người đọc vẫn cảm nhận được nỗi niềm ấy. Cảm xúc của người đọc là thật, bất kể thứ tạo ra nó là gì. Người phản biện: Tôi lại không nghĩ vậy. Theo tôi, cảm xúc mà người đọc có được là do chính họ được lấp đầy những khoảng trống bằng trải nghiệm của riêng mình. AI đã đưa ra một cái khung sườn rất quen thuộc, một công thức về nỗi buồn, và chúng ta, những người đọc, tự khoác lên đó những cảm xúc của chính mình. Bản chất của nghệ thuật, đối với tôi, là sự biểu đạt chân thành một trải nghiệm độc nhất, không thể lặp lại. Nó là giống vân tay của một tâm hồn đang vật lộn với thế giới. Bài thơ này là một cái vỏ ngôn từ hoàn hảo, nhưng bên trong không chứa đựng một trải nghiệm thật nào cả. Nó không phải nỗi lòng của ông Vương Bạch được trưng cất thành thơ. Nó giống một bài toán được giải đúng, được giải hoàn hảo, hơn là một tác phẩm nghệ thuật. Khi tôi nói thi, tôi không chỉ muốn nói đến niềm vui hay nỗi buồn chung chung. Tôi muốn nói đến cái run rẩy trong giọng nói, sự ngập ngừng trong nét bút. Cái từ được chọn ra giữa 10 từ khác không phải vì nó đúng luật nhất, mà vì nó mang sức nặng của một ký ức cụ thể. AI không có ký ức để mà chọn lựa. Nó chỉ có dữ liệu để phân tích. Người ủng hộ: vậy liệu một trải nghiệm mô phỏng, nếu được chế tác một cách hoàn hảo, có thể tạo ra một phản ứng cảm xúc chân thật không? Nguồn gốc của tác nhân có làm mất đi tính xác thực trong phản ứng của khán giả không? Thú thực là khi đọc bài thơ lần đầu, tôi đã thực sự thấy có cảm xúc. Chỉ đến khi nhìn thấy dòng ghi chú sáng tác tại thi đàn AI, tôi mới bắt đầu tự vấn cái cảm xúc đó của mình. Điều đó mới thực sự là thứ khiến tôi thấy vừa tò mò, vừa có chút bất an. Nó đưa chúng ta đến một câu hỏi khác về vai trò của niêm luật. Người phản biện: đúng, vai trò của niêm luật là gì? Người ủng hộ: đối với rất nhiều người, sự phức tạp của niêm luật chính là một rào cản khổng lồ, khiến họ không bao giờ dám thử làm thơ đường. AI, trong vai trò một trợ lý, đã phá vỡ rào cản đó. Nó xử lý phần kỹ thuật một cách hoàn hảo, giúp thể thơ này dễ tiếp cận hơn, có thể tìm thấy một sức sống mới trong thời đại số. Có lẽ đây không phải là việc làm cho thơ trở nên dở dãi, mà là nó đang thay đổi bản chất của cuộc đấu tranh nghệ thuật. Trong nhiều thế kỷ, thiên tài gắn liền với việc làm chủ những giới hạn, những khuôn khổ. Điều gì sẽ xảy ra khi những giới hạn kỹ thuật đó được gỡ bỏ? Liệu nó có giải phóng người nghệ sĩ để họ tập trung vào những thứ sâu sắc hơn, vào chính cái thi mà anh nói đến? Hay nó lại tước đi chính cái lò luyện đã tạo nên những tác phẩm vĩ đại? Cuộc tranh luận của chúng ta thực ra không chỉ về AI, mà là về linh hồn của chính quá trình sáng tạo. Đó là một cách đặt vấn đề rất hay, nhưng tôi lại cho rằng nó đã tước đi cái lò luyện đó. Chị cho rằng rào cản là một điều tiêu cực, nhưng tôi lại nghĩ ngược lại. Chính cuộc vật lộn với niêm luật, với khuôn khổ đã buộc các nhà thơ phải sáng tạo, phải tìm ra những cách diễn đạt độc đáo nhất. Đó là sự ma sát để tạo ra lửa. Khi công cụ này quảng cáo rằng nó có thể làm thơ chuẩn niêm luật ngay lập tức, nó không phải đang dân chủ hóa thi ca, nó đang biến thơ ca thành một món đồ ăn nhanh, tước đi giá trị của sự lao động miệt mài. Cái quá trình cân nhắc đắn đo hàng giờ để tìm ra một từ đắt giá, vừa đúng luật vừa hay vệ ý, bản thân quá trình đó đã là một phần của nghệ thuật rồi. AI bỏ qua tất cả những điều đó, nó xem niêm luật là mục đích cuối cùng, và điều đó, theo tôi, là một sự hạ thấp vai trò của tư duy và cảm xúc của người nghệ sĩ. Người ủng hộ: tôi không hoàn toàn bị thuyết phục vì lập luận của anh đang giả định rằng chỉ có một con đường đúng đắn để sáng tạo. Hãy quay lại với dòng ghi chú, sáng tác tại thi đàn AI. Đối với tôi, đó là một hành động minh bạch. Ông Vương Bạch không hề giấu giếm việc sử dụng công cụ. Điều này không làm giảm giá trị tác phẩm, mà ngược lại, nó mở ra một mô hình hợp tác hoàn toàn mới giữa con người và máy móc. Con người vẫn là người đạo diễn, người đưa ra ý tưởng ban đầu, những từ khóa, những gợi ý về tâm trạng. Con người cũng là người biên tập, lựa chọn và chịu trách nhiệm cuối cùng cho sản phẩm. AI chỉ là một cây bút thần, một người trợ lý đắc lực mà thôi. Giống như một nhiếp ảnh gia sử dụng một chiếc máy ảnh tối tân, có khả năng xử lý hình ảnh thông minh, thì người nghệ sĩ vẫn là người quyết định góc máy, ánh sáng và khoảnh khắc quyết định. Người phản biện: cái sự minh bạch mà chị nói, tôi lại thấy chính nó phơi bày ra vấn đề. Khi anh phải ghi chú rằng tác phẩm này được tạo ra với sự trợ giúp của AI, thực ra anh đang ngầm thừa nhận một sự thiếu vắng tính nguyên bản. Nó giống như một dấu la thị vậy. Nó đặt ra một câu hỏi rất rắc rối về quyền tác giả. Nếu AI là thứ đã làm những phần khó nhất của thơ đường luật, tìm vần, đối câu, cân bằng thanh điệu, vậy thì vai trò của Vương Bạch là gì? Ông ấy có thực sự là tác giả theo cái nghĩa mà chúng ta vẫn hiểu không? Hay ông ấy chỉ là một người giám tuyển, một người chọn ra phương án tốt nhất trong số những gì máy móc đề xuất? Điều này có nguy cơ biến sáng tạo từ một quá trình lao động trí tuệ và cảm xúc sâu sắc thành một hành động lựa chọn đơn thuần. Người ủng hộ: có lẽ chính cái định nghĩa của chúng ta về tác giả cần phải thay đổi thì sao? Có thể trong tương lai, kỹ năng nghệ thuật quan trọng nhất không phải là khả năng thực thi, mà là tầm nhìn, là khả năng giám tuyển, là khả năng đưa ra những gợi ý đúng đắn để cỗ máy tạo ra cái đẹp. Liệu vai trò đó có kém giá trị hơn không? Tôi không chắc. Nó chỉ là một vai trò khác. Việc này không phải là con người trở nên thụ động, mà là chúng ta đang học một ngôn ngữ mới để giao tiếp với một đối tác sáng tạo mới. Người phản biện, tôi e rằng đó là một cách nhìn quá lạc quan. Đối tác sáng tạo ư? Một đối tác thì phải có ý định, có quan điểm. AI không có những thứ đó. Nó là một công cụ phản chiếu. Nó phân tích tất cả những bài thơ từng được viết, tìm ra các quy luật, các mẫu hình và tạo ra một sản phẩm mới dựa trên các quy luật đó. Nó không nói bất cứ điều gì mới. Nó chỉ đang sắp xếp lại những gì chúng ta đã nói theo một cách tuân thủ luật lệ một cách hoàn hảo. Vì vậy, khi chúng ta xúc động trước một bài thơ của AI, có lẽ chúng ta không xúc động trước cỗ máy, mà là chúng ta đang xúc động trước hình ảnh phản chiếu của toàn bộ di sản thi ca của nhân loại mà nó đã học được. Nó là một tấm gương tinh xảo, nhưng đứng sau tấm gương đó không có ai cả. Người ủng hộ, tôi nghĩ qua trường hợp của bài thơ Lặng lẽ khuya phong, chúng ta thấy AI có tiềm năng trở thành một đối tác, một công cụ cực kỳ hữu ích trong nghệ thuật. Nó không chỉ giúp duy trì những thể loại truyền thông phức tạp, mà còn có thể tạo ra những tác phẩm có cấu trúc chặt chẽ và quan trọng nhất là đủ sức làm người đọc xung động. Có thể tương lai của nghệ thuật không phải là cuộc đối đầu giữa người và máy, mà là một sự cộng sinh sáng tạo mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Người phản biện, dù phải công nhận khả năng kỹ thuật của AI là rất ấn tượng, tôi vẫn giữ quan điểm rằng tác phẩm của nó chỉ là một cái bóng không hồn. Nó thiếu đi trải nghiệm sống, thiếu đi cảm xúc chân thật và thiếu đi cái nhìn độc đáo của một cá nhân. Những thứ vốn là cốt lõi làm nên giá trị vĩnh cửu của thi ca. Một bài thơ hoàn hảo về luật nhưng trống rỗng về thi thì cuối cùng cũng chỉ là một sản phẩm kỹ thuật tinh xảo, chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật. Người ủng hộ, rõ ràng sự trỗi dậy của AI trong nghệ thuật đang đặt ra những câu hỏi vô cùng sâu sắc và có lẽ là chưa có lời giải đáp cuối cùng. Nó buộc chúng ta phải định nghĩa lại những khái niệm tưởng chừng đã vững chắc. Sáng tạo là gì? Vai trò của người nghệ sĩ là gì? Và đâu là tương lai của nghệ thuật trong kỷ nguyên số? Người phản biện. Đúng vậy. Đây là một cuộc tranh luận sẽ còn kéo dài. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thảo luận hôm nay đã mang đến những góc nhìn đa chiều và mời quý vị tự suy ngẫm về những quan điểm đã được trình bày để tự mình tìm ra câu trả lời cho câu hỏi liệu một cỗ máy có thể làm thơ được không?